ta có thể phục chế thiên phú. Chương 767, Ramon cầu xin tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Thánh Thành Thiên Các, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên bế quan thời điểm, bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Trên địa cầu có người xúc động trận pháp của ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên lạnh băng nói. Đối với địa cầu, hắn 10 điểm coi trọng, nơi đó dù sao cũng là quê hương của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thậm chí có thể nói, địa cầu tầm quan trọng với hắn mà nói thậm chí vượt qua một cái tinh cầu, hắn tuyệt không cho phép địa cầu xảy ra chuyện. Chính bởi vì bây giờ, hắn tại trên địa cầu bố trí rất nhiều thủ đoạn, tỉ như không cho phép chân thần cấp trở lên cường giả lưu tại địa cầu, cũng không cho phép chân thần cấp trở lên cường giả tiến vào địa cầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đây không lâu, hắn liền trở lại địa cầu tự mình bố trí một môn ẩn chứa cường đại quy tắc trận pháp, cho dù là chủ tể cấp cường giả tiến vào địa cầu cũng sẽ bị cái môn này trận pháp cho cảm ứng được thực lực nhỏ yếu chủ tể, thậm chí liền địa cầu còn không thể nào vào được. Nhưng hôm nay, có người xúc động trận pháp lại tiến vào địa cầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 10 điểm cường đại chủ tể. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà trong nhân tộc thực lực cường đại chủ tể cơ bản cũng biết rõ địa cầu là quê hương của hắn, không có hắn cho phép, sẽ không tùy tiện tiến vào địa cầu. Nhưng hôm nay, có người tiến vào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dị tộc chủ tể mà, Diệp Thiên suy đoán nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hừ, đừng nói là chủ tể, liền xem như thiên tôn, nếu là có dũng khí đối địa cầu phá hư, cũng phải chết. Na, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên xuất quan, lại bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới bàn vực hệ ngân hà địa cầu. Tốc độ của hắn bây giờ nhanh bực nào, cho nên một lát thời điểm liền về tới địa cầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, Diệp Thiên phục chế thiên phú bao phủ toàn bộ địa cầu, mà lại sinh mệnh thiên đồng năng lực này cũng mở ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong nháy mắt, Diệp Thiên liền cảm ứng được trên địa cầu một vị đặc thù tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục giai sinh mệnh, Diệp Thiên con ngươi co rụt lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn không phải sợ hãi lục giai sinh mệnh mà là chấn kinh lục giai sinh mệnh sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bản nguyên giới bên trong lục giai sinh mệnh rất nhiều, là bởi vì bản nguyên giới đặc thù, mà tại vũ trụ chủ không gian, lục giai sinh mệnh cũng quá hiếm thấy, đại bộ phận chí tôn đều chỉ là ngụy ngũ giai sinh mệnh đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lại kia lục giai sinh mệnh vẻn vẹn chỉ là một cái chủ tể A, chủ tể cấp liền đạt đến lục giai sinh mệnh, cái này không thua kém một chút nào tiến vào bản nguyên giới trước đó hắn A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lại tên này chủ tể khí tức rất mạnh, so 12 vũ trụ kỳ nguyên vị kia cực quang kỳ nguyên chi tử còn muốn cường đại rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên này chủ tể 10 điểm lạ lẫm, tựa hồ cũng không phải là 12 vũ trụ kỳ nguyên những cái kia kỳ nguyên chi tử, cũng vạn tộc chủ tể bên trong tuyệt đối không có như thế nghịch thiên tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên không rõ ràng tên này chủ tể thân phận, nhưng nội tâm lại hết sức ngưng trọng. Giống bọn hắn bực này cường giả một khi chiến đấu, chỉ là địa cầu sẽ trong nháy mắt chôn vùi rơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hy vọng người này chỉ là đi ngang qua nơi này, Diệp Thiên kỳ trợ nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, địa cầu, Ramon thấy được Diệp Thiên, lập tức nhíu mày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhanh như vậy, hắn có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng Diệp Thiên sẽ tối nay mới đến đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá chỉ là hơi vượt qua dự liệu của ta thôi, không ảnh hưởng được kế hoạch của ta. Chấm, Ramon cười lạnh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Diệp Thiên truyền âm đạo, các hạ vì sao tự tiện xông vào ta địa cầu, còn xin chỉ rõ, nếu không ta sẽ cho rằng đây là ngươi đối ta khiêu khích. Chỉ là một cái chủ tể cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ramon âm thanh lạnh lùng nói, năm ngón tay vồ một cái về phía Diệp Thiên, phảng phất muốn đem một mảnh hư không chấn áp. Kinh khủng quy tắc nhộn nhạo lên, đủ để cho bất luận cái gì chủ tể cũng tuyệt vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà, ngay tại Ramon xuất thủ thời khắc, Diệp Thiên cũng trong nháy mắt xuất thủ. Đã Ramon có dũng khí xuất thủ, đó chính là địch nhân rồi, hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là, vì không ảnh hưởng địa cầu, hắn trực tiếp thi triển một môn thời gian đại thần thông một thời gian chi luân. Hắn rất ít thi triển thời gian chi luân, bởi vì hắn đã từng gặp phải địch nhân đều so với hắn nhỏ yếu, mà quá địch nhân cường đại, thời gian chi luân tác dụng lại không lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trừ phi là lực lượng tương đương địch nhân, hắn mới có thể thi triển thời gian chi luân. Giờ phút này, Diệp Thiên thi triển thời gian chi luân, trực tiếp đem Ramon kéo vào đến thời gian tuần hoàn bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì phòng ngừa Ramon có thủ đoạn phá vỡ thời gian chi luân thời gian theo hỏng, Diệp Thiên liền tự mình hợp thời ở giữa tuần hoàn, đứng tại thời gian chiều không gian cùng Ramon tư giết. Thời gian chiều không gian, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ramon xuất hiện ở đây, lập tức cười lạnh, thời gian thần thông, đáng tiếc cái môn này đại thần thông khốn không được ta. Chấm, ngay tại hắn chuẩn bị phá vỡ nơi này thời điểm, Diệp Thiên xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy Diệp Thiên xuất hiện, hắn dứt khoát không đi phá hư thời gian tuần hoàn, dù sao hắn cũng không muốn phá hư mất địa cầu, vạn nhất gây nên bí cảnh biến hóa, dẫn đến bí cảnh hiển lộ, đó cũng không phải là sự tình tốt. Cho nên, có thể ở chỗ này bắt Diệp Thiên tự nhiên càng tốt hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người chính là Diệp Thiên đi, nghe đồn ngươi là cái vũ trụ này đệ nhất thiên tài, không biết rõ ngươi có thể hay không mang đến cho ta một tia niềm vui thú. Ramon cười nói, người này biết rõ ta, không chút nào không sợ ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên nội tâm suy nghĩ rất nhiều. Rất hiển nhiên, Ramon tuyệt đối không phải kẻ yếu, thậm chí bị dùng tại thời gian tuần hoàn vẫn như cũ không lo lắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là một tên kình địch. Lúc này, Diệp Thiên thi triển địa ngục thần không chi mâu, đâm về phía Ramon. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là một cái thăm dò. Phốc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, địa ngục thần không chi mâu xuyên qua mà đi, mà Ramon vẻn vẹn chỉ là đấm ra một quyền. Cờ, rắc một tiếng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, địa ngục thần không chi mâu vỡ vụn, hóa thành không gian quy tắc tiêu tán rơi mất. Cũng Ramon cũng không tốt đẹp gì, nắm đấm run nhè nhẹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm sao lại mạnh như vậy? Ramon nội tâm chấn kinh, nhưng cho thấy lên lại bảo trì chấn định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, hắn hai con ngươi quang mang lóe lên, lại là thi triển một loại nào đó đồng loại bí thuật. Cái gì thất giai sinh mệnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ramon bị khiếp sở, nếu là chỗ hắn tại đỉnh phong thời điểm thất giai sinh mệnh không tính là gì, bởi vì hắn chính mình là một tôn thất giai đỉnh phong sinh mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng nơi này là vũ trụ, hắn không có quá nhiều tài nguyên, lại chuyển sinh cỗ thân thể này cũng tương đối, hao hết rất nhiều tài nguyên mới tu luyện đến đệ lục giai hậu kỳ sinh mệnh cấp độ, muốn tu luyện tới đệ thất giai sinh mệnh cấp độ quá khó khăn. Mà hắn không nghĩ tới chính là, Diệp Thiên lại là đệ thất giai sinh mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá, Diệp Thiên tu luyện thời gian ngắn, tại cái khác thuận tiện cũng không mạnh. Ta bây giờ là chủ tịch cực hạn, nhưng lại có thể phát huy ra nhất đẳng thiên tôn chiến lực bảo mệnh năng lực thậm chí vượt qua ngũ đẳng thiên tôn, không cần lo lắng cái gì. Ramon nội tâm thầm nghĩ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một bên khác, Diệp Thiên gặp địa ngục thần không chi mâu không thể phá vỡ Ramon phòng ngự, trong lòng có một cái đại khái đánh giá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ramon hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng lại cũng không phải là quá mạnh, bằng không hắn nắm đấm liền sẽ không run rẩy. Tốc chiến tốc thắng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên dự định nói, oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hỗn độn bản nguyên giếng cổ bao phủ toàn thân, thiên cương chiến pháp thức thứ 5 mở ra, các loại thiên phú từng cái mở ra. Hồn nguyên trảm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên trực tiếp thi triển tự mình mạnh nhất một chiêu, hắn không hy vọng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hồn nguyên trảm một kích đủ để địch nổi tứ đẳng chí tôn một kích toàn lực, mặc dù hắn vẻn vẹn chỉ có một kích chi lực nhưng lại cũng không cho rằng Ramon có năng lực ngăn cản hồn nguyên trảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ầm ầm, hồn nguyên trảm đao mang ngưng tụ một điểm, xé rách thời gian chiều không gian, chém về phía Ramon. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một kích này, thậm chí đông kết thời không, trừ phi nghịch thiên trốn chạy thủ đoạn, nếu không căn bản không có biện pháp né tránh một kích này. Vẫn luôn vô cùng lạnh nhạt Ramon giờ khắc này thật hoảng loạn rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một kích này, làm sao có thể, hắn chỉ là chủ tể A. Ramon con ngươi đột nhiên rụt lại, một mặt không dám tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn một mực xem thường cái vũ trụ này, cái gọi là thiên tài, coi như Diệp Thiên được xưng là vũ trụ đệ nhất thiên tài, hắn cũng không thể nào coi trọng, thậm chí cảm thấy đến bắt Diệp Thiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng hôm nay, hắn biết mình sai, thậm chí sai quá bất hợp lý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chủ thể cảnh giới có thể thi triển ra so sánh tứ đẳng chí tôn một kích toàn lực, đây là cỡ nào nghịch thiên a, liền xem như ở trong hỗn độn, dạng này thiên tài cũng vô cùng thưa thớt a, mà trong vũ trụ khuyết thiếu truyền thừa cường đại, làm sao lại sinh ra như thế nghịch thiên thiên tài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dạng này thiên tài, nếu là tiến vào hỗn độn, chẳng phải là càng thêm đáng sợ. Khí hỗn nguyên nhất khí phù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần quang cháo, thập quang thuẫn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất tử chi thân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng môn thủ đoạn bị Ramon trong nháy mắt thi triển, mà ở hồn nguyên chạm một kích phía dưới, nhao nhao vỡ vụn. Cuối cùng, đao quang phá vỡ Ramon thân thể, triệt để đả thương nặng hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Ramon trên thân quang mang lóe lên, thương thế vậy mà ổn định. Trốn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ramon trên tay xuất hiện một tấm mới phù chú, phía trên ẩn chứa thời gian lực lượng. Thời gian lưỡi đao phù phá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thời gian quy tắc hóa thành một thanh lưỡi dao, trong nháy mắt phá vỡ chỗ này thời gian chiều không gian, cũng chờ thế là phá vỡ thời gian chi luân. Tiếp theo một cái chớp mắt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ramon bỏ chạy, vậy mà không thể giết chết hắn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên có chút ngoài ý muốn. Cái này thế nhưng là so sánh tứ đẳng chí tôn một kích toàn lực a, thiên tôn cảnh giới cũng hiếm người có thể sống mệnh, mà Ramon chỉ là một vị chủ tể vẫn sống xuống dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người này có lai lịch lớn, không thể để cho hắn còn sống. Diệp Thiên kiên định nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ramon độn thuật cực kỳ nhanh, thậm chí so sánh chí tôn, cũng Diệp Thiên có được sinh mệnh thiên đồng, có thể cảm ứng được phạm vi lớn sinh mệnh khí tức, chỉ cần khóa chặt Ramon rất khó đào tẩu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên trong nháy mắt truy sát đi qua, một đuổi một chạy, hai người rất nhanh ly khai bàn vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không thoát khỏi được, đáng chết, cái này gia hỏa là thất giai sinh mệnh, có được sinh mệnh thiên đồng. Ta nếu là bước vào thiên tôn, tự nhiên có biện pháp che đậy sinh mệnh không đồng năng lực, có lẽ ta ở trong hỗn độn bảo vật vẫn còn, cũng đủ để che đậy sinh mệnh thiên đồng, nhưng bây giờ lại không biện pháp che đậy lại loại năng lực này. Mà lại cái này ra hỏa vậy mà có được siêu thần cấp lúc thiên phú, trời ạ, hỗn độn bên trong cũng rất ít có dạng này thiên tài. Cái này ra hỏa thiên phú thật là đáng sợ, một cái nho nhỏ vũ trụ làm sao lại sinh ra như thế nghịch thiên tồn tại. Ramon rất hoảng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn có lòng tin tại một vị tứ đẳng chí tôn trên tay đào tẩu, nhưng lại không có lòng tin có thể theo Diệp Thiên trên tay đào tẩu. Rất nhanh, Diệp Thiên đuổi kịp Ramon, đối Ramon triển khai lần lượt công kích cùng tư giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ramon cũng muốn dùng phù chú oanh sát Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên hỗn độn bản nguyên giếng cổ lực phòng ngự quá biến thái, căn bản không gây thương tổn được Diệp Thiên kéo. Diệp Thiên lại còn có bản nguyên nước giếng mảnh vỡ hóa thành hỗn độn thần thông hình thức ban đầu. May mắn hắn không có tu luyện hỗn độn thần thông, nếu không chỉ là năng lực phòng ngự, liền vô địch tại cái vũ trụ này chí tôn cấp độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ramon con ngươi đột nhiên rụt lại đạo, thậm chí có thể nói hết sức ghen tị. Hắn ở trong hỗn độn cũng không có lớn như thế cơ duyên, mà vũ trụ tài nguyên thiếu thốn Diệp Thiên lại có như thế đại tạo hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần lượt giao thủ phía dưới, Ramon thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Diệp Thiên, chúng ta dừng tay, giữa chúng ta cũng không có cừu hận, ta nguyện ý đánh đổi khá nhiều bảo đảm mệnh của ta, như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ramon cúi đầu, bắt đầu cầu xin tha thứ, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.